Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, không được đánh đổ, gặp mặt phía trước, Thẩm Tiêu Nhiên không chút nào ẩn nấp đối Mộ Thanh Nghiên giao thực đề. Mộ Thanh Nghiên nhạc hỏng rồi, ngươi như vậy nói, là không tin chính mình vẫn là không tin bọn họ, tâm tình cao thủ Thẩm Tiêu Nhiên, đều không tin. Ta liền tin tưởng ngươi, Mộ Thanh Nghiên một viên thiếu nữ tâm bị hắn liêu ma ma tô tô. Ký bởi vì buồn nôn mà thẹn thùng, lại cảm thấy ngọt ngào. Nói chuyện ngữ khí trở nên mềm mại chi cực, nhân phẩm tin được là được. Sinh ý nghĩ có thể chậm rãi dưỡng thành, xem đi. Luyền ái trung nhân nói chuyện chính sự thời điểm, trong lời nói cũng sảm mật đường. Không có làm qua sinh ý Thẩm Tiêu Nhiên nghe nàng nói như vậy. Đối chính mình cùng anh em tất cả đều có tin tưởng. Mộ Thanh Nghiên không nghĩ tới. Thẩm Tiêu Nhiên gọi tới này bang bạn hữu lý thế nhưng có nàng đại học quân huấn huấn luyện viên Lộ Khuynh Bắc. Tuy rằng Lộ Khuynh Bắc cùng vài người khác giống nhau, là kiếp trước Thẩm Tiêu Nhiên không rời không bỏ bạn tốt. Nhưng kiếp trước nàng không có nghe nói Lộ Khuynh Bắc quân trưởng có đề cập qua buôn bán lĩnh vực A. Chẳng lẽ chính là đi lại tọa tọa. Lộ Khuynh Bắc giống như nhớ được nàng, lại không quá xác định bộ dáng, thường thường dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn chằm chằm nàng xem một hồi. Không giống khác vài cái, đầu hướng ánh mắt của nàng lý tràn đầy tò mò, ứng Mộ Thanh Nghiên sở cầu. Thẩm Tiêu Nhiên cấp bạn tốt giới thiệu nàng khi cấp là nhà thiết kế trang sức cập trợ lý thân phận. Mộ Thanh Nghiên quá mức mỹ mạo, cùng Thẩm Tiêu Nhiên trong lúc đó hỗ động lại quá mức ăn ý. Cho nên, tuy rằng Thẩm Tiêu Nhiên không có thừa nhận, hắn mấy hảo hữu vẫn là đưa bọn họ xem thành một đôi. Luôn luôn đối nàng thực tôn trọng, xem qua Mộ Thanh Nghiên họa thiết kế đá quý đồ, đế đô buôn bán tinh anh Lư Vân Trạch cùng Lục Văn Kiệt lúc này tỏ vẻ nguyện ý cùng Thẩm Tiêu Nhiên. Hợp tác làm châu báu sinh ý, kỳ thật hai người bọn họ đến phía trước, liền đã làm hảo quyết định, nhất định đáp ứng cùng Thẩm Tiêu Nhiên hợp tác. Tuy rằng Thẩm Tiêu Nhiên theo chưa bao giờ làm sinh ý, nhưng hắn làm người đáng tin a. Về phần quản lý kinh doanh phương diện, không phải có bọn họ sao? Vốn chính là lấy tốt lắm chủ ý đến, hiện tại kiến thức đến Mộ Thanh Nghiên tài hoa, hai người đối hợp tác càng có tin tưởng, không chỉ có không có do dự, thậm chí lo sợ chuyện tốt thất bại. Lộ Khuynh Bắc ở hai người bọn họ đánh nhịp sau, sâu thẳm con ngươi tránh lại tránh, nhưng không có hành động, trầm mặc không nói tọa ở một bên uống rượu. Ngô Kiếm Phi gặp Lư Vân Trạch cùng Lục Văn Kiệt nhanh như vậy liền quyết định tốt lắm. Có chút sốt ruột, Tiêu Nhiên, ngươi không phải nói còn có cái khác sinh ý hạng mục sao? Ngươi có biết huynh đệ ta trong tay tiền không dày, châu báu làm không xong? Ngươi chạy nhanh nói khắc hạng mục là cái gì đi. Thẩm Tiêu Nhiên học xong Mộ Thanh Nghiên kia nhất chiêu, ngươi trước tiên là nói ngươi có thể lấy bao nhiêu xuất ra. 10 vạn tả hữu, ta cũng chỉ có nhiều như vậy. Gừng Mạnh Lương cùng Ngô Kiếm Phi giống nhau, trong lòng thê ai, hai người bọn họ biết Thẩm Tiêu Nhiên châu báu sinh ý nhất định làm tốt lắm. Nhưng châu báu tối tiêu tiền, hơn 10 vạn căn bản không đủ xem. Đàm cũng là vọng Damani, còn có trang phục cùng thực phẩm. Hai người các ngươi có thể một người tuyển một cái, Thẩm Tiêu Nhiên nói xong. Xuất ra Mộ Thanh Nghiên sớm trang chuẩn bị tốt kế hoạch thư cùng hiệp ước thư. Này là chúng ta làm tốt kế hoạch thư cùng hiệp ước thư. Các ngươi trước nhìn xem, cảm thấy đi liền ký hợp đồng, không được đánh đổ, hắn một điểm không khách khí, bởi vì hắn nắm chắc khí. Tiểu nha đầu cấp lo lắng, nhìn đến Lư Vân Trạch cùng Lục Văn Kiệt đáp ứng như vậy thống khoái. Hắn đột nhiên ngộ đạo, đều không phải hắn yêu ai yêu cả đường đi tài cảm thấy Nghiên Nghiên này kế hoạch thư hoàn mỹ. Mà là nàng thật sự có việc buôn bán thiên phú, cho nên, hắn còn nao núng cái gì? Luôn luôn bất động thanh sắc Lộ Khuynh Bắc nghe xong hắn trong lời nói ha ha cười. Lấy qua công ty đá quý hiệp ước thư dẫn đầu ký hạ hắn đại danh. Không chỉ có như thế, hắn còn nghĩ sở hữu hợp đồng mẫu cùng kế hoạch thư toàn muốn một phần. nói là muốn ký cho hắn ra bên ngoài tỉnh Đại Ca Lộ hướng Bắc nhìn xe monster mộ thanh niên là biết lộ hướng Bắc, Thẩm Tiêu Nhiên lâm xuất môn khi nhắc đến với nàng. Lộ hướng Bắc là hắn tối xem trọng sinh ý đồng bọn. Là hắn vài cái bạn hữu chung tối có tài lực cũng là tối có kinh nghiệm nhân. Bất quá có chút đáng tiếc là, hắn trong khoảng thời gian này không ở đế đô. OCV by Love Video, hết chương.